Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, Fugaku ý nghĩ. Trời đông giá rét, liền xem như Uchiha tộc trưởng nhà trong thư phòng. Trong phòng nhiệt độ cũng có chút thấp. Trên bàn trà, ba ly trà nóng bên trên lượn lờ hơi nóng chân chính yếu đi. Nước trà dần dần lạnh buốt. Bất quá tham dự ba người đều không có tâm tư thay thế nước trà. Aozora nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Chúng ta Uchiha cường giả đông đảo, nhưng mà bộ cảnh vụ chức vị cứ như vậy nhiều. Phía trước từng có ninja thượng đẳng dẫn đội tuần nhai. Đại sảnh phiên trực chuyện hoang đường phát sinh. Một lần nữa dựa theo chức năng phân chia về sau, đại đa số tinh anh đều bị thu nạp vào đội phi hổ. Nhưng vẫn là có không ít tokuho, tinh anh trung nhẫn lưu tại đội tuần cảnh ngũ bên trong. Như cũ không cách nào tránh khỏi sát cơ dùng dao mổ trâu hiện tượng. Dừng một chút, Aozora nói, đề nghị của ta là đem tuần cảnh bộ đội bên trong một chút tokuho. Tinh anh trung nhẫn thay thế thành tính cách ôn hòa trong tộc ninja hạ đẳng. Sau đó đem đám người này rời đi ra Konoha, đi thành Kyoto phát triển. Xây dựng Uchiha thứ hai quật. Kudai hơi sau khi suy tính đã cảm thấy Aozora ý nghĩ hão huyền. Aozora, ta thừa nhận ngươi ý nghĩ rất tốt, nhưng cái này rất khó khăn thực hiện. Aozora nghe vậy cũng không giận, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, có cái gì nghi vấn? Cứ mở miệng. Kudai nói thẳng, đầu tiên, mỗi một cái ninja đều bị thôn đăng ký trong danh sách. Ra vào Konoha đều sẽ bị kiểm tra. Một cái hai cái dẫn không nổi chú ý, nhưng nhân số càng nhiều, tất nhiên bại lộ. Kudai, người cũng đừng quên chúng ta bộ cảnh vụ bây giờ cũng có tuần phòng thủ vệ quyền lực. Bởi vậy để tộc nhân ra vào Konoha không khó. Aozora trước trả lời Kudai một vấn đề, trầm ngâm xuống, tiếp tục nói, đến mức nhân số nhiều sẽ bại lộ. Giả tạo ngoài ý muốn tử vong liền được. Aozora, người thật không thể giải thích tộc nhân tính khí. Kudai lắc đầu nói, chúng ta lấy Uchiha họ làm ngạo, để chúng ta mai danh ẩn tích, tuyệt đối không thể. Hắn tự nhận mình có thể là Uchiha hy sinh, nhưng cảm giác không nguyện ý đi chấp hành một cái mai danh ẩn tích nhiệm vụ. Aozora cười nhạo một tiếng, nói, đây chính là tộc nhân kiêu ngạo. Gia tộc bên trong tinh anh cũng chỉ có loại này độ lượng. Kudai nhíu mày, chất vấn Aozora, người có ý tứ gì? Aozora hừ một tiếng, sau đó lạnh giọng nói ra, chân chính kiêu ngạo, hẳn là Uchiha bằng vào ta làm ngạo, mà không phải ta lấy Uchiha làm ngạo. Vừa mới nói xong, thư phòng đột nhiên yên lặng, cùng phần này yên tĩnh không xứng đôi chính là Fugaku cùng Kudai trên mặt biểu lộ 10 phần phong phú. Aozora lời nói lần thứ hai đổi mới bọn họ đối với Aozora độ lượng nhận biết. Đối mặt Uchiha bắt nguồn xa, dòng chảy dài óng ánh lịch sử. Trên cơ bản tất cả tộc nhân đều lấy Uchiha làm ngạo. Bao quát Kudai, bao quát Fugaku, nhưng Aozora lại nói muốn Uchiha lấy hắn làm ngạo. Đây là như thế nào tự tin cùng kiêu ngạo? Không đợi bọn họ cảm khái xong, Aozora cười nói, các ngươi cảm thấy câu nói này có thể hay không thuyết phục gia tộc bên trong tinh anh từ bỏ Uchiha họ? Nghe đến Aozora lời này, vừa rồi cảm khái vạn phần hai người nháy mắt cảm giác như bị đánh một cái muộn côn, choáng đầu hồ. Đây là ngươi chuẩn bị giải thích à? Kudai tâm tình phức tạp, suy tư một lát, nói, ta có thể sẽ đáp ứng. Hắn sau khi suy tính, nếu như là chính mình, cảm xúc khuấy động xuống đáp ứng dưới có thể sẽ đáp ứng. Fugaku thật sâu nhìn Aozora một cái, nói, nếu như làm thuyết khách chính là ngươi, ta đều sẽ bị ngươi lừa gạt đi làm gián điệp. A tương đương, ha ha, tộc trưởng nói đùa. Aozora sờ đầu cười ngượng ngùng xuống, cái này khích lệ có chút quỷ dị. Aozora nâng chén trà lên, chuẩn bị uống một ngụm trà hóa giải xuống xấu hổ. Có thể là trong chén không có nước, để hắn uống cái tịch mịch. Liền tính như vậy, Aozora như cũng nghiêm mặt nói, chân chính để tộc nhân nguyện ý rời khỏi Konoha phát triển nguyên nhân kỳ thật cũng sớm đã tồn tại. Bộ cảnh vụ hạn chế đông đảo Uchiha tinh anh phát triển. So với ra đường tuần tra, đại sảnh phiên trực, ta tin tưởng tất nhiên có người nguyện ý đi ra sông sáo một phen. Mà ta câu nói kia, là cho bọn họ tốt nhất lý do, cũng là đối với bọn họ tốt nhất tiễn đưa chi ngôn. Sau khi nói xong, Aozora thần sắc tự nhiên đặt chén trà xuống. Hình như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Fugaku liếc mắt, trong lòng cười thầm, đích thân cho Aozora thêm lên nước trà. Aozora, người đưa ra đề nghị rất tốt. Fugaku khen một câu, sau đó nói, nhưng mà, công lược thành Kyoto chắc chắn sẽ phân tán Uchiha lực lượng. Aozora nghi hoặc mà nhìn xem Fugaku. Vậy thì thế nào? Liền tính phân đi ra một chút, không hề ảnh hưởng chúng ta Uchiha nắm giữ bộ cảnh vụ. Uchiha như cũ là Konoha có thể đếm được trên đầu ngón tay thế lực cường đại. Fugaku nhẹ gật đầu, nói, nếu là tại thời kỳ hòa bình, ta tất nhiên áp dụng kế hoạch của ngươi. Nhưng bây giờ thế cục có khác biệt. Aozora cúi đầu trầm ngâm xuống, rất nhanh liền phát hiện chính mình phía trước điểm mù. Aozora ngẩng đầu hỏi, tộc trưởng, ngài là cảm thấy bây giờ Konoha cần dựa vào Uchiha? Không sai, Fugaku tán thưởng nhìn Aozora một cái, sau đó tiếp tục nói, mặc dù làng mây bị Jiraiya chặn, nhưng làng đá thì ở một bên ngo ngoe muốn động. Hai làng ninja lớn uy hiếp xuống, Uchiha cường đại sẽ hấp dẫn những người khác phụ thuộc, tạm có nhiều hơn cơ hội lập công. Aozora không thể không thừa nhận, Fugaku lần này đối với thế cục quan sát đúng là trên mình. Danzo phản thôn ảnh hưởng trọng đại, không những biểu hiện tại đối nội thế cục, đối nhẫn giới thế cục thế tất cũng sẽ sinh ra tại ảnh hưởng. Một thôn tuyệt đối cao tầng làm phản, chắc chắn sẽ ảnh hưởng thôn danh dự, đồng thời cũng sẽ để cho những thôn khác sinh ra lòng khinh thị. Làng đá liền tính lúc trước chỉ chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn, bây giờ cũng có khả năng nhìn thấy Konoha suy yếu liền bỏ đá xuống giếng. Mặc dù như thế, Aozora như cũ kiên định chính mình sơ tâm. Tộc trưởng nhìn xa hiểu rộng làm ta bội phục, nhưng ta vẫn là kiên trì đem quá thừa thực lực chuyển rời đến thành Kyoto, xây dựng Uchiha thứ hai quật. Fugaku nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc nhìn xuống Aozora. Sau đó cúi đầu cân nhắc chính mình có hay không phán đoán sai tình thế. Nhưng mà hắn cân nhắc thật lâu đều cảm thấy chính mình không sai. Thế là nhíu mày hỏi, vì cái gì? Chúng ta Uchiha bây giờ cách Hokage cũng chỉ kém công huân cùng danh vọng. Thông qua chiến tranh chúng ta đều có thể được đến. Aozora hiểu rõ gật gật đầu. Nói, tộc trưởng, người muốn làm Hokage phải không? Fugaku hơi trầm mặc xuống, sau đó nặng nề mà nhẹ gật đầu. Cái này không có gì không tốt thừa nhận. Do hỏi Konoha có cái nào ninja không muốn làm Hokage đâu. Danzo phản thôn về sau gia tộc trong hội nghị, hắn liền có sảng khoái Hokage suy nghĩ. Bất quá khi đó Aozora phát biểu để hắn bình tĩnh lại. Lúc ấy thời cơ không đúng. Uchiha xác thực không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cho nên hắn nghe theo Aozora đề nghị, cải cách bộ cảnh vụ, tăng cường gia tộc cùng thôn câu thông. Bây giờ Uchiha binh cường mã tráng, chỉ cần tiếp xuống lập xuống công huân, liền tính Jiraiya tham tuyển, hắn cũng có cạnh tranh nắm chắc, mà còn trở thành Hokage về sau. Hắn tin tưởng Uchiha sẽ tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Aozora thấy thế, nhịn không được cười khổ, nhịn không được nói một câu. Bất quá chỉ là một cái cán bộ thôn. Đến mức đó sao? Hắn đối Uchiha thế cục cũng không có Fugaku như vậy nhìn kỹ. Mà còn hắn đối Hokage vị trí cũng không thế nào coi trọng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.